Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 613, 613 Thiếu Soái chi chiến đột kích. Nhiều năm không sinh bệnh, cái này đột nhiên được cảm mạo. Andrake vốn cũng không có để trong lòng, cảm thấy mình thân thể cường tráng, không uống thuốc mà khỏi bệnh khả năng so sánh lớn, nhưng ở íp đốc xúc xuống vẫn là uống thuốc. Đội bóng chuẩn bị chiến đấu tuần cuối giải đấu. Hắn buổi sáng đi sân huấn luyện, phát giác cảm mạo có thừa nặng dấu hiệu liền đem huấn luyện làm việc giao cho Klinsmann. Không sợ một vạn chỉ sợ vạn nhất. Andrake biết rõ khả năng chính là cảm lạnh cảm mạo, nhưng vạn nhất trúng thưởng là cảm cúm. Cái này liền phiền toái. Đội bóng một khi có cầu thủ hoặc nhân viên công tác đến cảm cúm, thì tất nhiên sẽ nó cô lập ra. Nói cách ly lộ ra quá nghiêm trọng, chính là để hắn về nhà nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Khỏi bệnh rồi, lại đến, hoạt động bóng đá viên bệnh nặng bệnh nhẹ đủ loại. Nhưng sợ nhất vẫn là cảm cúm. Cảm cúm có thời kỳ ủ bệnh. Một khi phát tác là tại tranh tài trong lúc đó, tại cầu thủ tiến hành vận động dữ dội lúc, rất dễ dàng dẫn phát các loại bệnh nặng. Dù là cầu thủ vô đối kháng tiếp xúc tình huống dưới, cũng có thể dẫn đến trọng thương. Andrake xem như xin nghỉ bệnh. Klinsmann chủ trì huấn luyện, dùng Andrake làm ngụy trang. Đã thương cảm lại sục sôi đối với cầu thủ tuyên bố: các ngươi lão đại, ngày đêm vất vả, đã bị bệnh tại rồi làm việc tiến đầu. Các ngươi nếu như không chăm chú huấn luyện, xứng đáng vì các ngươi dốc hết tâm huyết lão đại sao? Klinsmann đang huấn luyện trận ngay trước toàn đội mặt nói xong những này về sau, các cầu thủ tất cả đều mắt choáng váng. Đợi làm nóng người chạy chậm lúc, mọi người mồm năm miệng 10 nghị luận bắt đầu. Lão đại bị bệnh, thật, không biết, buổi sáng hôm nay còn chứng kiến có báo nhỏ đăng rồi lão đại ảnh chụp. Cái gì ảnh chụp, kình bạo sao? Ha ha, người nghĩ gì thế? Chính là lão đại cùng gia nhân ở bên ngoài dạo phố bị paparazzi đập tới rồi chứ sao? Vậy làm sao? Bị bệnh, cái này cũng không rõ ràng rồi. Nét, Larsson bọn hắn là sẽ không nhìn báo nhỏ, đi quan tâm không biên giới chuyện xấu. Bất quá, Larsson vẫn là bày ra lão cầu thủ giá đỡ quát lớn đồng đội. Nói, chớ nói lung tung, lão đại khẳng định là bị bệnh. Đây là hắn không sai biệt lắm 7 năm qua lần thứ nhất vắng mặt đội bóng huấn luyện. Dâu câu lập, tức ngậm miệng lại, thảo luận lão đại có phải thật vậy hay không ngã bệnh. Đây là đội bóng nội bộ tuyệt đối chính mình tìm đánh chủ đề. Nói lớn chuyện ra là đang chất vấn lão đại nghề nghiệp tố dưỡng. Mà hoàn toàn những cái kia ban sơ liền đi theo Andrake các cầu thủ. Không sai biệt lắm thời gian 7 năm bên trong tận mắt chứng kiến Andrake thái độ làm việc. Là không cho phép có đồng đội nghi vấn điểm này. Huấn luyện viên chính không tại. Đội bóng bên trong các đại lão liền muốn phát huy dẫn đầu tác dụng. Hai ngày này huấn luyện hiệu quả để huấn luyện viên tổ hết sức hài lòng. Andrake ở nhà dưỡng bệnh. Các cầu thủ ngược lại càng thêm nghiêm túc. Nhưng huấn luyện viên tổ cũng biết rõ. Cái này cũng chính là đặc thù thời kỳ chuyện sẽ xảy ra. Nếu như từ đó dĩ vãng đội bóng huấn luyện đều không có huấn luyện viên chính, không cần 2 tháng, huấn luyện chất lượng liền sẽ rớt xuống ngàn trượng. Andrake xin phép nghỉ, nghe tiếng mà đến anh báo nhỏ chiều sâu đào móc phía sau màn nguyên nhân. Hiện tại nhất cử nhất động của hắn đều là tin tức. Dù sao, hắn vẫn là đội tuyển quốc gia Anh chủ soái đâu. Tuần cuối giải đấu bắt đầu trước, Andrake xuất hiện tại trước mặt công chúng. Đại khái, 20 giây trái phải đi. Hát xì, hát xì, hát xì, hát xì. Chấm ngoặc kép, Miuo câu lạc bộ buổi họp báo đại sảnh. Andrake mới vừa ở trên đài ngồi xuống, liên tiếp đánh 4 cái hát xì. Sau đó dùng khăn tay bịt lại miệng mũi. Dưới đài phóng viên thật hắn mẹ không nhân tính. Một chút cũng không thông cảm Andrake. Lúc này thế mà hứng thú giạt rào không ngừng chụp ảnh. Andrake lúc đầu cảm giác hôm nay bệnh đã tốt lắm rồi. Dù sao Potter cùng En đều từ cảm mạo bên trong khỏi hẳn. Hôm nay đều bị ra ra nãi nãi mang theo đi vùng ngoại ô đạp thanh đâu. Nhưng hắn vừa ngồi xuống, không biết làm tại sao. Cái mũi chính là ngứa. Hắt xì không ngừng. Sau đó cũng không tiện tiếp tục lộ diện. Sợ thỉnh thoảng liền đánh rồi mấy cái hắt xì. Đứng người lên khoát khoát tay. Andrej một câu không nói liền lại rời đi. Để Klinsmann đến thay hắn có mặt buổi họp báo. Các phóng viên cũng không giữ lại. Hôm nay chỉ là làm theo phép thôi. Miwoo tuần cuối đối thủ là Derbyshire. Mạnh yếu cách xa. Andrej cấp tốc rời đi câu lạc bộ. Tiếp tục về nhà đi ngủ nghỉ ngơi. Klinsmann ngồi trên đài. Nghiêm trang chờ đợi phóng viên đặt câu hỏi. Ferguson tước sĩ tại MU Champions League bị đào thải về sau tuyên bố MU mặc dù tiếc nuối bị loại. Nhưng bây giờ MU có thể hết sức chuyên chú tranh thủ giải đấu quán quân rồi. Mà Miwoo bởi vì tranh tài nhiệm vụ nặng, thì khẳng định sẽ mắc sai lầm. MU sẽ vỡ nát bản trận đấu mùa giải Miwoo bảo vệ vương miện Premier League. Thực hiện tam liên quan mộng đẹp. Đối với cái này, Miwoo câu lạc bộ trên dưới có ý kiến gì hay không? Klinsmann không có trải qua loại tràng diện này. Bình thường đều là xem trò vui. Hiện tại chính mình làm chủ giác. Áp lực rất lớn. Ferguson khác không nói. Tâm lý chiến tuyệt đối là cao thủ. MU Champions League bị loại vốn là một cái tuyệt đối ảnh hưởng trái chiều. Đối với đội bóng có trầm trọng đả kích. Mà một chi đội bóng kiêng kỵ nhất đắm chìm trong đả kích bóng tối bên trong không thể tự kềm chế. Hắn dùng tiếc nuối bị loại để che giấu bị song giết xấu hổ. Đồng thời cũng đưa đến an ủi đội bóng tác dụng. Tiếp theo, dùng lời nói của một bên, nghe bắt đầu là có chút đạo lý ngôn luận đến ủng hộ đội bóng sĩ khí. Đúng vậy a, Miwoo Champions League tiến vào tứ cường. Song dây tác chiến đi vào khẩn yếu nhất quan đầu. Tại áp lực thật lớn xuống sẽ không phạm sai sao? Nhiều đánh một trận tranh tài. Bản thân từ xác suất phạm sai lầm không gian liền sẽ tăng lên. Tăng thêm lại là mấu chốt chiến dịch. Cái này xác suất sẽ còn tăng lên. Nghe bắt đầu là như thế cái đạo lý. Ferguson dùng trùng kích giải đấu quán quân đến chuyển MU đội bóng lực chú ý. Từ mặt trái bóng tối bên trong đi tới. Sau đó, đem áp lực ném cho Miwoo. Klinsmann cuối cùng không phải huấn luyện viên chính. Ở trong lòng chiến phía trên chiến trường này, kinh nghiệm rõ ràng khiếm khuyết. Đối mặt phóng viên đặt câu hỏi, hắn thao thao bất tuyệt phân tích MU cùng Miwoo đội bóng thực lực. Giải đấu tình thế, tiếp xuống theo trình tự gặp được đối thủ. Chờ nói không sai biệt lắm. Đột nhiên bốc lên ra một cái kết luận. Miwoo sẽ không phạm sai. MU muốn đoạt quan. Nằm mơ, dưới đài phóng viên mất hết cả hứng. Đột nhiên lại cảm thấy Ferguson nếu như nhìn Klinsmann hiện trường trả lời, cũng sẽ phiền muộn đi. Hoàn toàn không cùng một đẳng cấp A. Đổi Andrej, làm sao đường đường chính chính phân tích giải đấu tình thế. Tâm lý chiến đánh cho chính là khí thế bài. Andrej sẽ chỉ nói, nguyên lai MU Champions League bị loại là có dự mưu A. Là vì trùng kích giải đấu quán quân A. Thật có lỗi. Miwoo liên tục 4 năm xông vào Champions League vòng bán kết. Đi qua 3 năm lấy được 2 cái giải đấu quán quân. Chúng ta quen thuộc tại tháng 4 phần cùng vào tháng 5 Champions League cùng giải đấu đồng thời. Bắn vọt. Đến mức liên tục 4 cái trận đấu mùa giải chỉ thu hoạch được giải đấu Á quân đội bóng. Ta không biết rõ, bốn liền Á từ đâu tới lòng tin cho rằng đội vô địch sẽ mắc sai lầm. Người liền muốn bóc đối phương ngắn, đả kích đối phương khí thế, cho mình đội bóng quán chú lòng tin. Đến mức cụ thể tình thế là cái gì? Huấn luyện viên chính đi phân tích cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Fleet Street nhiều như vậy bóng đá chuyên mục, luôn có người phân tích đến như là nhà khoa học giải mã đồng dạng. Tranh tài ngày ngày này. Andrej rời giường phát hiện tinh thần tỏa sáng. Rõ ràng là thoát khỏi bệnh ma dây dưa. Ngược lại là íp hai ngày này mệt muốn chết rồi. Buổi sáng lên được tương đối trễ. Andrej tự mình xuống bếp làm xong bữa sáng. Không đợi íp xuống lầu liền lưu lại tờ giấy ra ngoài đi làm việc. Những này năm dưỡng thành công việc điên cuồng tập thói quen. Tại trận đấu mùa giải tiến hành trong lúc đó. Thoáng nghỉ ngơi nhiều hai ngày liền chính mình cảm giác muốn điên. Đoán chừng là đời trước Lưu bệnh căn, lao lực mệnh. Buổi sáng làm các cầu thủ đi vào huấn luyện căn cứ nhìn thấy Andrick lúc nhao nhao hỏi han ân cần. Nhìn lên đến đều là trêu chọc thành phần chiếm đa số. Anh bất lương báo nhỏ cơ hồ xuất động trinh thám. Đem Andrick sinh nguyên nhân của bệnh cho cha xét đi ra. Trời tháng tư ngay tại nhà mình hậu viện hồ bơi lộ thiên bên trong bơi lội. Bệnh này sinh, không oan uổng a. Để Andrick giờ khóc giờ cười là. Cơm trưa lúc toàn đội tập thể đưa cho hắn thăm hỏi phẩm. Mỗi người tại trên bàn của hắn buông xuống một cái Apple. Không đồng nhất trận, Andrick trước mặt Apple chất thành một cái nhỏ kim tự tháp. Apple, ta nhận, sẽ mang về nhà từng bước ăn xong. Nhưng nếu như các ngươi buổi chiều không thắng được tranh tài. Hừ hừ, ta cam đoan tương lai các ngươi thống hận trên thế giới có một loại đồ vật gọi là Apple. Andrick, nói xong cũng cầm lấy một cái Apple cắn. Các cầu thủ thì cùng nhau cất tiếng cười to. Buổi chiều, sân bóng Lion King, Andrick anh tư đột nhiên phát. Ăn mặc mới âu phục, bệnh nhẹ mới khỏi, toàn bộ người tinh thần sung mãn. Sân nhà đánh rồi derby sai. Cứ việc đối mới là bảo đảm cấp đội bóng. Nhưng nó bản thân không hề giống Everton như vậy là một tay bài tốt đập nát rồi tình huống. Ngạnh thực lực hoàn toàn chính xác chính là giải đấu đếm ngược. Miuo cũng không có điều động toàn chủ lực. Vừa nên được cho một chút người trẻ tuổi cơ hội. Andrick nhấc đầu nhìn về phía sân bóng nam khán đài tầng 2. Nơi đó treo mới hoành phi. Hoành phi trên vẽ lấy chính là biểu tượng Miuo hùng sư. Vị trí trái tim có phóng đại đặc hiệu. Trung tâm viết nét tên. Đây là đang cùng Valencia hiệp 2 sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Nước ngoài fan hâm mộ tổ chức làm ra lần nữa nhu cầu. Sân bóng bên trong vốn là có mang theo nét sắc thái tuyên truyền hoành phi. Phía trên đánh dấu chính là cuồng sư chiến thần. Tại Miuo chính thức trang web hải ngoại bản khối bên trong. Nước ngoài fan hâm mộ tổ chức nửa năm trước liền xin đem bọn hắn chế tác cái này hoành phi treo ở sân bóng bên trong. Miuo câu lạc bộ không có đồng ý, dù sao đã có tương tự, nhưng nét phục xuất sau biểu hiện hoàn toàn như trước đây chinh phục fan hâm mộ. Tại vừa hạ màn kết thúc Champions League tranh tài bên trong, nét thổi lên rồi đội bóng phản công kèn lệnh, Pirlo, Rooney, những này đều thuộc về tài hoa hình cầu thủ, bọn hắn phát huy thiên phú, mà nét ở đây trên thì là Miuo linh hồn. Vĩnh viễn không khô cạn đấu gì quân suối. Câu lạc bộ đè ép đè thêm. Đều huyên náo hải ngoại fan hâm mộ tổ chức oán thanh trở nói. Rồi cuối cùng thỏa hiệp. Đem cái này tuyên truyền hoành phi cũng treo ở rồi nhìn trên đài. Nét biểu tượng cuồng sư chi tâm. Cũng là không tính nói ngoa. Hôm nay trận đấu này nét áp trận. Có hắn ở đây trên. Cầu thủ trẻ cũng đều trong lòng nắm chắc. Phát huy sẽ không bó tay bó chân. Derby sai toàn trường tranh tài không hề có lực hoàn thủ. Bị Miuo 4-0 đại thắng. Nét hai cái kiến tạo kéo dài tốt đẹp biểu hiện. Cùng một vòng đấu bên trong. MU lấy 4-1 đại thắng Coventry. Bảng điểm số trên cắn chặt Miuo. Một tuần sau, Miuo tại sân khách 1-0 gian nan thủ thắng Newcastle United. MU sân khách cũng 2-1 mạo hiểm chiến thắng Southampton. Miuo vẫn như cũ là một phân ưu thế lĩnh chạy bảng điểm số. Giải đấu, còn thừa lại 4 vòng. Tại trận đấu này về sau, vô luận ngoại giới, hoặc là Manchester bên kia truyền đến bất cứ tin tức gì. Andrick đều không nhìn thẳng. Champions League vòng bán kết sắp mở đánh rồi. Kết hợp Premier League thi đấu trình cũng an bài đến rất có hí kịch tính. Miuo muốn đánh rồi hai cái sân khách, lại đánh rồi một cái sân nhà. Champions League, giải đấu, Champions League, đối thủ giống nhau. Leeds United, Yorkshire hoa hồng trắng phía trước năm mùa hè Riddell bất kể chi phí điên cuồng đầu nhập về sau. Phảng phất một bước một cái dấu chân đi tại phục hưng trên đường. Mùa giải trước cầm tới tư cách tham dự Champions League. Bản trận đấu mùa giải giải đấu cũng tại cùng tư cách tham dự Champions League. Nhưng cân nhắc đến Champions League giải đấu xong dây tác chiến. Champions League một đường giết vào vòng bán kết. Yorkshire hoa hồng trắng tựa hồ thật chính tại đồ mị nở rộ. Thiếu soái O'Ealy cùng Andrick vốn không thâm cừu đại hận, cũng vô tư giao tình nghị, nhưng cố bị Fleet Street ăn cái thứ hai thiếu soái tên đầu. Ngoại giới cứ việc không coi trọng Leeds United có thể chiến thắng Millwall thẳng tiến trận chung kết, nhưng trên sân bóng sự tình gì cũng có thể xảy ra. Mọi người liền bắt đầu giả thiết, nếu O'Ealy có thể tại Champions League cái này trên võ đài đánh bại Andrick. Lớn mật đến đâu giả thiết O'Ealy xuất lĩnh Leeds United thất hắc mã này một đen đến cùng đoạt giải quán quân mà về. Như vậy, O'Ealy không sai biệt lắm ngay tại phục chế Andrick dạy học quỹ tích. Dù sao, bản trận đấu mùa giải chỉ là O'Ealy cuộc đời huấn luyện viên thứ 3 năm. Thiếu soái chi chiến tại Champions League vòng bán kết sắp diễn ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.